Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. 25 vạn, cái giá tiền này vừa ra, tình cảnh lại là một hồi cực hạn yên tĩnh. Mỗi người hai mặt nhìn nhau, không biết là ai, cũng dám cùng Ngọc ra một tranh giành cao thấp. Trong dạp, Vân Hoàng ca câu dẫn ra hơi nghiêng khóe môi, tràn ra một vòng lạnh cười. Cái thanh âm này, đối nàng mà nói, thật sự là quá quen thuộc, ngoại trừ cái kia đem nàng trục xuất gia tộc Vân Hải đại gia chủ. Còn có ai sẽ là như vậy một bộ công việc tiếng nói? Dùng Vân Hoàng ca đối Vân gia rất hiểu rõ, Vân gia dốc túi mà ra, cũng không quá đáng 3-40 vạn tả hữu, lần này liền ra 25 vạn, xem ra Vân Hải đối thao thiết nội tạng, cũng là tình thế bắt buộc a. Cha ta, hắn như thế nào ở chỗ này? Một chỗ khác, trong giáp, Vân Cẩm Ngọc cũng nghe ra Vân gia thanh âm ni nàng vẻ mặt tim đập mạnh và loạn nhịp. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc, tựa hồ cũng không rõ ràng lắm. Vân Hải làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Sở Vân Đình bỗng nhiên nắm chặt hai đấm, liếc nhìn nàng một cái. Sắc mặt hầu như sắp hắc đã thành đáy nồi. Vân Cẩm Ngọc vội vàng giải thích. Vân Đình, ta cũng không biết cha ta hắn đã thành. Bản thái tử không muốn nghe ngươi giải thích. Sở Vân Đình lạnh lạnh cắt ngang Vân Cẩm Ngọc. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía thiên kính. Sau đó cắn răng báo ra một cái số lượng. 30 vạn. Sở Vân Đình lần này tới Nam Lâm Hoàng thất chỉ cấp hắn 40 vạn. Trong chuyện này, còn có hắn bên ngoài tổ ra cho 18 vạn. Sở Vân Đình mình cũng có không ít tiền riêng, gửi tại trong túi trữ vật. Vốn hắn là muốn dẫn tới, thế nhưng là ai biết, tiền kia bỗng nhiên không cánh mà bay. Hắn đem chọn cái thái tử phủ lật ra cái ngọn nguồn mất mà. Đừng nói tìm được trước rồi, mà ngay cả túi trữ vật cũng không có tìm được. Tiền của hắn, tính cả túi trữ vật, coi như nhân gian bốc hơi tựa như. Vì chuyện này mà, Sở Vân Đình đã vài ngày ăn không ngon, ngủ không ngon. Trong lúc này tiền, cũng không phải là số lượng nhỏ. Không hiểu thấu ném đi, hắn làm sao có thể không nóng nảy. Chẳng qua là, lại sốt ruột cũng vô dụng. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, là đem thao thiết nội tạng nắm bắt tới tay. Vân Cẩm Ngọc gặp Sở Vân Đình không để ý nàng, nóng vội đã chết, lập tức chạy ra ghế lô, đi tìm Vân Hải. Nàng không thể để cho Vân Hải cùng Sở Vân Đình tranh đoạt thao thiết nội tạng. Thao thiết nội tạng, phải là Sở Vân Đình. Đây là nàng hy vọng, cũng là Sở Vân Đình hy vọng, càng là Vân Hoàng ca bùa đòi mạng. Giá tiền lần nữa lên cao, cao hứng nhất không ai qua được Tụ Bảo lâu. Vân Hoàng ca thọt chiến vô tà cánh tay, nháy mắt mấy cái, nhiều hứng thú hỏi, tà đại vương, ngươi đoán thử coi lần này sẽ mua được bao nhiêu tiền. Nghe vậy, chiến vô tà có chút nhấc lên mí mắt, lộ ra một đường nhỏ, liếc nàng liếc, ngược lại lại nhắm mắt lại. Nhàn nhạt nói, không biết, cắt, ta còn tưởng rằng ngươi vạn sự thông đâu. Vân Hoàng ca chợt cảm thấy không thú vị, đẩy hắn một chút, bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ngồi ở chỗ kia, không nói thêm gì nữa. Chiến vô tà câu môi cười cười, đem người ôm đến trong lòng ngực của mình, bàn tay giam cấm bờ eo của nàng, làm cho nàng dán tại lồng ngực của mình, sau đó càng dưới chống đỡ tại tóc của nàng trên đỉnh. Vuốt vuốt nàng bên hông thịt mềm mà ni đã thành, cùng hắn ở chỗ này mò mẫm quan tâm, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi kết quả. Vân Hoàng ca làm cái mặt quỷ, thực sự không có dãy dụa. 40 vạn, Ngọc Thương Hải chỗ ghế lô, lần nữa báo ra một cái kinh người ra trên trời. Mọi người, ngoặc kép chấm than, ngoại tào, bọn hắn một mực biết rõ Ngọc gia có tiền, nhưng không nghĩ tới Ngọc gia như vậy có tiền. Cái này trong nháy mắt, liền báo ra 40 vạn giá cả. Cái kia Ngọc gia của cải được có bao nhiêu à? Bằng không, nào có lực lượng báo ra cao như vậy đích giá cả. 45 vạn, Vân gia theo sát phía sau. Ta đan sư công hội ra 50 vạn. Lầu 2 rất góc rơi bên trong ghế lô, cũng phát ra thanh âm ni Sở Vân Đình có chút nghiến răng nghiến lợi. 55 vạn, cho dù trên người không có nhiều tiền như vậy, hắn cũng không muốn cứ như vậy không công đem thao thiết nội tặng đưa cho hắn người. Bên kia, Sở Vân Đình vẫn còn dãy giụa, Cái này bên Vân Cẩm Ngọc đã tìm được Vân Hải. Vân Cẩm Ngọc đem tình huống nói cho Vân Hải, lại để cho hắn không muốn tranh đoạt Thao Thiết nội tạng. Vân Hải suy nghĩ thoáng một phát bản thân của cải, lại sợ Nam Lâm Hoàng Thất, cũng là đáp ứng không hề tranh đoạt. Kết quả là, Vân Cẩm Ngọc lại vô cùng chạy về Sở Vân Đình chỗ đó. Thế nhưng là, Sở Vân Đình biết được cái này kết quả, lại cũng không cao hứng. Bởi vì Vân gia tranh giành không tranh giành, đối ý của hắn nghĩa không lớn. Cho dù Vân gia không tranh giành, thế lực khác hay là muốn tranh giành, theo trước mắt giá cả đến xem, hắn trên cơ bản đã cùng Thao Thiết nội tạng không có duyên phận. 60 vạn, Ngọc gia vẫn còn không ngừng tăng giá. 75 vạn, Đan sư công hội theo sát phía sau. Thế nhân cũng biết, Đan sư công hội là cả đại lục có tiền nhất một cái thế lực. Bình thường Đan sư công hội bán đi một viên đan dược liền giá cả không phỉ. Hơn nữa, Đan sư công hội là tất cả đan sư tụ tập một cái hội sở. Nó đến cùng có nhiều tiền, có thể nghĩ, chỉ có điều, Đan sư công hội muốn Thao Thiết nội tạng làm cái gì? Chẳng lẽ là trở về nghiên cứu làm thuốc sao? 80 vạn, bỗng nhiên, lầu hai chung một gian chưa bao giờ lên tiếng ghế lô. Báo ra một cái số lượng, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cửa bao xương đóng chặt, nghe thanh âm này. Cũng chưa quen thuộc, không biết là phương nào thế lực người, rõ ràng có thể cho ra cao như vậy đích giá tiền. Ta Ngọc gia ra 90 vạn, hy vọng các vị không muốn tranh cãi nữa. Ngày sau Ngọc gia nhất định hào hào cảm tạ các vị, ha ha ha. Ngọc gia chủ, sợ là ta Đan sư công hội không thể cho Ngọc gia mặt mũi này. Ngọc Thương Hải mà nói còn chưa nói xong, đã bị Đan sư công hội người cắt ngang. Ngay sau đó, Đan sư công hội còn nói, ta Đan sư công hội cùng được chỉ còn lại trước rồi. Nguyện ra 95 vạn, đem Thao Thiết nội tạng lấy về để đó. Mọi người, phốp lấy về để đó. Dựa vào, ngươi Đan sư công hội là ăn no dỗi việc a? Ngươi muốn là ăn no dỗi việc, sẽ đem ăn không vô, lấy ra phân cho người bên ngoài. Mọi người nhất định sẽ đối ngươi vô cùng cảm kích, giống như vậy lãng phí tiền. Mua về để đó là cái gì quỷ? Khoe khoang ngươi có tiền thật không? Có tiền không nổi a? Có tiền có thể tùy hứng ư? Thật sự là khục khục. Bề ngoài giống như trên đời này, thật là có tiền tùy hứng a. Này, ta Đông Lâm Hoàng Thất nguyện ra 100 vạn, mua về cho lão tổ tông chúc thọ. Lúc trước bỗng nhiên ra 80 vạn giá cao ghế lô, lần nữa ra giá, lúc này đây tất cả mọi người tựa hồ cũng không còn là liều tài lực, mà là liều thân phận. Nhanh nhẹn nghe xong, trong mắt hiện lên hưng phấn, tiêm lung mày nhảy lên, lộ ra cười mà quyến rũ, nhìn chung quanh một vòng, hỏi, nhưng còn có người nguyện ý ra giá? Nếu là không có, ta Tây Diệu ra 110 vạn. Nhanh nhẹn mà nói còn chưa nói xong, đã có người cướp đấu giá. Ha ha, nếu như các quốc gia hoàng thất đều như vậy tích cực, ta Bắc Kỳ cũng không nên thờ ơ a. Như vậy đi, ta Bắc Kỳ ra thứ 115 vạn, coi như cùng mọi người cười cười. Phúc, mọi người thổ huyết, lại là một cái đến khoe khoang chính mình có tiền. Những năm này Bắc Kỳ mưa thuận gió hòa, quốc khố xác thực tràn đầy, nhưng bàn về thực lực chân chánh, Bắc Kỳ xa không bằng Đông Lâm cùng Tây Diệu. Cái lúc này nói lời như vậy, không thể nghi ngờ là tại khoe khoang, hoặc là tại kéo cừu hận. Tây Diệu vừa nói sau, toàn bộ chàng tử lại an tịnh lại. Cái giá tiền này đã rất cao, trên cơ bản không có ai sẽ ra lại giá. Ngọc gia cùng Đan sư công hội là có tiền, nhưng là sẽ không hao phí nhiều tiền như vậy đi mua Thao Thiết nội tạng. Cái này có muốn hay không ra giá, còn muốn cân nhắc. Chứng kiến tình cảnh an tịnh lại, nhanh nhẹn nhân tiện nói, nếu không người ra giá, cái này Thao Thiết nội tạng chính là Tây Diệu Hoàng Thất 130 vạn. Ngoặc kép, hết chương.